Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 608, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Giai Kỳ thấy Mộ Ngọc Mi hỏi mình là ai, cô càng cảm thấy khó hiểu hơn. Đây là nhà của tôi, cô không nghĩ mình rất vô lễ khi hỏi tôi là ai sao? Mộ Ngọc Mi ngạc nhiên, nhìn thấy khí chất thanh tú, xinh đẹp của Vân Giai Kỳ, ngay cả khi cô mặc bộ đồ ngủ, cô cũng cho người ta cảm giác cao quý không thể bì nổi. Cô ta có chút hoài nghi. Đây không phải là nhà của anh Tuấn Phong sao? Cô tìm anh ấy, đúng thế, cô là gì của anh ấy? Vân Giai Kỳ chế nhạo, câu hỏi này thực sự rất nực cười. Cô ta biết Bạc Tuấn Phong, nhưng Bạc Tuấn Phong lại chưa từng nhắc đến cô với cô ta sao? Vân Giai Kỳ không thèm trả lời câu hỏi ấu trĩ này. Cô tìm anh ấy có việc gì không? Ồ, không có việc gì, Mộ Ngọc Mi khó xử kéo khóe miệng, nâng túi sách lên, nói với cô. Đây là áo khoác của anh Tuấn Phong, hôm nay tôi đã đem nó đến tiệm giặt khô để giặt sạch, muốn trả lại cho anh ấy. Ánh mắt Vân Giai Kỳ rơi vào chiếc túi sách mà cô ta đưa, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cô nhớ ra tối hôm qua khi Bạc Tuấn Phong trở về anh không có mặc áo khoác. Tại sao áo khoác của anh lại nằm trong tay người phụ nữ này? Vân Giai Kỳ cầm lấy túi sách, nhìn một lượt rồi lấy ra chiếc áo khoác ngoài, đúng là chiếc áo khoác này là của Bạc Tuấn Phong. Bỗng nhiên sắc mặt của cô trở nên u ám. Mộ Ngọc Mi nói, tối hôm qua anh Tuấn Phong đi vội vã quá, tôi không kịp trả lại áo khoác cho anh ấy. Đi vội, đêm qua, Bạc Tuấn Phong và người phụ nữ này ở cùng nhau. Anh Tuấn Phong đâu, anh ấy không ở nhà sao? Mộ Ngọc Mi lại hỏi, cô là người giúp ở đây sao? Hay là, Vân Giai Kỳ lại cười giễu cợt chế nhạo, cô thấy tôi giống người giúp việc lắm sao? Mộ Ngọc Mi chợt nghẹn lời. Cô ta cố ý hỏi như vậy đấy, ai mà biết câu hỏi hùng hồn mạnh mẽ của Vân Giai Kỳ lại trực tiếp chặn miệng cô ta. Mộ Ngọc Mi khó xử nói. Nói tóm lại là cô hãy nói lại với anh Tuấn Phong rằng, tôi cảm ơn anh ấy chuyện tối qua. Cô có chuyện muốn nói với anh ấy, tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh ấy thay cô. Nói xong, Vân Giai Kỳ cầm lấy áo vest đi tới thùng rác ở cửa, ném thẳng áo khoác vào trong đó. Mộ Ngọc Mi kêu lên, nhanh chóng chạy đến. Cô làm gì thế hả? Đây là bộ đồ thủ công của Armanil, một bộ hàng trăm triệu, Vân Giai Kỳ nói vứt là vứt. Vứt chứ còn làm gì nữa, dù sao thì nó cũng bẩn rồi. Vân Giai Kỳ lạnh lùng nói, Mộ Ngọc Mi có chút bực bội, bộ quần áo này bẩn ở chỗ nào, tôi đã giặt sạch rồi, có những thứ không thể giặt sạch được, vậy thì đây cũng không phải là quần áo của cô, tại sao cô lại vứt nó đi. Mộ Ngọc Mi tức giận, Vân Giai Kỳ nói, tôi muốn vứt thì vứt còn cần cho cô lý do sao. Mộ Ngọc Mi hỏi, một người không liên quan, cô hài lòng với câu trả lời này không? Sau khi Vân Giai Kỳ nói xong, cô nói tiếp với cô ta. Bạc Tuấn Phong không có ở nhà, cô có việc thì gọi điện cho anh ấy, tôi không rảnh để tiếp đãi cô. Cô là gì của anh Tuấn Phong, cách chương?